Chương 339, khôi lỗi. Chương 339, khôi lỗi phía trên này cấm chế cũng không mạnh mẽ, Lục Vũ trực tiếp dùng cậy mạnh liền nhẹ nhõm phá vỡ, còn không đợi này pháp bảo phản ứng kịp, đã bị hắn nhất nhất bắt lấy, phong ấn. Nếu là bị phong ấn, đã nói lên này hai kiện bảo vật thật sự cấp bậc phía trên, đã có bảo hộ cũng có hạn chế ý tứ. Pháp bảo tuy không bằng thông linh pháp bảo hoặc là thông thiên linh bảo thần dị, nhưng là tự có linh tính, một khi hạn chế mở ra, gần như đều biết tự hành bỏ trốn. Đỗ Huyền Thành nhìn thoáng qua kia cái hộp ngọc, cười nói, hộp ngọc này hẳn là một gian hiếm thấy không gian dược viên, ngược lại là rất thích hợp Lục thiếu chủ, về phần này viên cầu, nếu là lão phu đoán không sai, hẳn là chính là trong truyền thuyết phá diệt pháp cầu, uy lực rất mạnh, bất quá mỗi lần sử dụng lúc trước đều muốn vào bên trong rót vào chân nguyên pháp lực, căn cứ chân nguyên pháp lực thuộc tính, tính chất, tinh thuần trình độ, tất cả có không giống nhau. Tương truyền tại thượng cổ thời điểm, tựa hồ còn có một loại đặc thù thủ pháp, có thể khiến cho uy lực của phá diệt pháp cầu đề thăng gấp 3, bất quá đã thất truyền. Lục Vũ tiện tay đem hai kiện pháp bảo thu hồi, cười nói, này hai kiện bảo vật ta liền nhận, dù sao đố lao ngươi cũng không dùng, ừ, bộ này đồ uống trà không sai, sẽ để lại cho ngài lao pha trà uống đi. Đỗ Huyền Thành hiện giờ đã là quy chân cảnh tu vi, phổ thông pháp bảo gì gì đó căn bản không tha trong mắt hắn, lần này hắn đi vào. Đối với pháp bảo nhu cầu cũng không phải quá cao. Ngược lại là đối với trộm tôn bắt được những cái kia công pháp điển tịch ôm hưng thu thật lớn, bởi vì hắn nhà mình công pháp cũng chỉ có tu luyện tới quy chân cảnh công pháp, lại không có thông thiên cảnh công pháp. Mà nơi này là trộm tôn động phủ bí cảnh, trộm tôn với tư cách là thông thiên kính hậu kỳ siêu cấp cao thủ, không có khả năng không có thông thiên kính công pháp. Lục Vũ hai người dọc theo thang lầu leo lên lầu 2, đập vào mi mắt một màn, lại làm cho hai người đều là chấn động. Chỉ thấy lầu 2 cái gì cũng không có. Chỉ ở chính giữa vị trí có một vị bạch y yển nữ nói, da thịt thắng tuyết, dung nhan như tiên, trên người lại không có chút nào sinh cơ bản ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn. Người này là ai? Lúc này Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên. Nhưng sau đó, hai người liền thấy được, cô gái này đạo đống nhiên mở mắt, hướng hai người xem ra, trong ánh mắt băng lánh vô tình, không mang theo một tia nhân khí. Không tốt, đây không phải người, là khôi lỗi, hơn nữa là quy chân cảnh khôi lỗi. Đỗ Huyền Thành lời còn chưa nói hết. Cô gái này đạo đông nhiên giơ tay liền một đạo tuyết trắng đao quang, phá không mà đến, tốc độ nhanh liền để cho hai người thời gian phản ứng cũng không có. Đỗ Huyền Thành đưa tay kéo một phát Lục Vũ, thân ảnh lóe lên, liền lui trở về lầu 1. Lại là lấy quy chân cảnh tài năng lĩnh ngộ thuấn di thần thông, tránh thoát này một đạo đột nhiên xuất hiện đao quang. Phốc một tiếng vang nhỏ, cầm đến tuyết trắng đao quang trực tiếp rơi xuống ngọc lầu trên tường, lại vẹn vẹn bạo khởi một chút tia lửa, trên vách tường vẹn vẹn lưu lại một điểm bạch ấn. Lục Vũ thần sắc ngưng lại, bí cảnh này động phủ vô pháp thi triển đột pháp, cho nên vừa rồi tuy phát hiện công kích, thế nhưng đến cuối cùng cũng không có phản ứng kịp như thế nào tránh thoát, này không thể nói hắn phản ứng không đủ nhanh, chỉ có thể nói là hắn căn bản cũng không thói quen không có đột pháp phụ trợ chiến đấu. Không cần lo lắng, khôi lỗi chi vật tuy lợi hại, thế nhưng biến hóa không nhiều lắm, hơn nữa vạn năm đi qua, hắn cũng không thừa nổi ít nhiều năng lượng, hao tổn cũng hao tổn chết nàng chỉ là thật sự không nghĩ tới. Thế gian này thậm chí có như vậy rất thật khôi lỗi. Đỗ Huyền Thành thần niệm truyền âm tốc độ cực nhanh, gần như chính là ý niệm trong đầu lóe lên thời gian, bất quá liền tại chút thời gian trong, kia bạch y nữ đạo khôi lỗi đã xuất hiện ở lầu 1, trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà cầm một thanh bảo kiếm, trực tiếp liền xông lên, kiếm khí bạo phát, làm ăn chém mà đến. Lục Vũ thầm mắng một tiếng, lúc này muốn cận thân quần chiến a, hắn này tiểu thân thể cùng quy chân cảnh khôi lỗi không so được, thân hình liên tục chớp động, tránh né bị Đỗ Huyền Thành đánh nát kiếm khí. Đông Đỗ Huyền Thành tìm đến khôi lỗi một sơ hở, trực tiếp một quyền đánh tới, không gian cũng bị kia lực lượng khổng lồ chấn nổi lên rung động, bốn phía cảnh tượng cũng trở nên hoảng hốt, thế nhưng một quyền này rơi vào khôi lỗi phía trên, lại phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, nữ đạo khôi lỗi lại chỉ là bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Hảo cứng rắn khôi lỗi, Lục tiểu hữu, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cho ta dùng đạo pháp quanh Đỗ Huyền Thành một bên cùng nữ đạo khôi lỗi quần chiến một bên lớn tiếng nói. Bên kia Lục Vũ một bên chợt hiện hai người này giao thủ sóng dư. Một bên tay bo tờ linh quyết, từng đạo lôi quang đống nhiên xuất hiện, liên miên không dứt đánh hướng kia bạch tí đi hẻ nữ đạo khôi lỗi. Nữ đạo khôi lỗi mặc dù là quy chân cảnh, bất quá rốt cuộc là khôi lỗi, không phải là người sống có 10 phần linh tính, bị lôi pháp vài loại, thân hình nhất thời run lên, công kích tiết tấu lập tức bị đại loạn, lại còn tốc độ cũng có chỗ giảm xuống, thế nhưng tuy bị lôi pháp công kích, chịu tổn thương cũng không lớn, cũng chính là bị lôi pháp vài loại địa phương hơi hơi hiện đen. Dù vậy đối với Đỗ Huyền Thành mà nói cũng đã đủ rồi. Đỗ Huyền Thành bắt lấy này ngắn ngủi khe hở, trong tay hoa tu ti vì trưởng, thân ảnh lóe lên đi đến nữ đạo bên cạnh thân, trên tay mang theo một đoàn 7 màu linh quang, một trưởng vỗ vào nữ đạo cái hốt phía trên, kia đoàn bảy màu linh quang trong chớp mắt chui vào nữ đạo cái hót ở trong. Nữ đạo thân hình thoáng chốc trì trệ, sau đó trực tiếp tất cả công kích trong chớp mắt tiêu tán, thẳng tắp ngã sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Huyền Thành trên mặt như cũ mang theo vẻ khẩn trương, thở ra thật dài khẩu khí, nói, khá tốt, ta này cấm chế chi thuật có tác dụng, bằng không, chúng ta tuy không có nguy hiểm gì, thế nhưng muốn chế trụ nàng lại muốn tốn công tốn sức như vậy một cỗ hoàn mỹ khôi lỗi nếu là hư hao, đó mới đáng tiếc Lục Vũ đi qua, muốn đem nữ đạo nâng dậy, không nghĩ tới vừa lên tay, lại không chút sức mẻ, nữ đạo thân thể vậy mà trầm trọng để cho hắn không thể thoáng cái nâng dậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc mà nói, nặng nghề này khôi lỗi là vật gì luyện chế, bề ngoài trên một chút cũng nhìn không ra là một cô khôi lỗi, ngoại trừ không có nhiệt độ cơ thể ra, sờ lên cũng cùng thường nhân không khác, bản thể rồi lại như thế trầm trọng. Lục Vũ kia vừa đỡ tuy vô dụng bao nhiêu khí lực, nhưng ít ra cũng có mấy trăm cân khí lực, lại không có thể khẽ động nữ đạo khôi lỗi dù cho một kia, có thể thấy này khôi lỗi trọng. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, ngươi vừa rồi cũng không phải không thấy được, ta kia trước kia ít nhất không dưới 10 vạn cân lực đạo, cũng chỉ là mang nàng đánh lui 3 bước mà thôi, khi đó ta liền biết, này khôi lỗi thân thể chẳng những cứng rắn, hơn nữa nặng dị thường. Đây chính là một kiện hảo bảo vật, so với một kiện thông linh pháp bảo cũng đắt hơn trọng nhiều. Lục Vũ nghe vậy, sắc mặt vui vẻ nói, Đỗ Lao nói không sai, nếu là có thể mang nàng luyện hóa, chẳng khác nào nhiều một cái quy chân cảnh cao thủ chiến lược, đúng là kiện bảo bối tốt, mà còn xinh đẹp như vậy, người không biết không chú ý quan sát, căn bản nhìn không ra lúc này một cái khôi lỗi. Ha ha, Lục Vũ lúc này trên tay bao hàm đầy chân nguyên pháp lực, kết hợp hắn những năm gần đây an luyện thể, đan thân thể chi lực, rồi mới miễn cưỡng đem cô gái này đạo hiện lên, sau đó hào quang lóe lên, thu vào nhẫn chữ vật tử bên trong. Một cỗ quy chân cảnh khôi lỗi, dù cho đối với Đỗ Huyền Thành loại quy chân cảnh này đại cao thủ mà nói, cũng là di túc chân quý bảo vật, đối với Lục Vũ mà nói, càng không cần phải nói, đây là tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bảo vật. Bất quá này là khôi lỗi muốn luyện hóa trường khống, còn không phải hiện tại liền có thể làm được, chung quy trở về, làm cho minh bạch này là khôi lỗi như thế nào khống chế, cần gì nguồn năng lượng, như thế nào luyện hóa một ít liệt sự tình. Hiện giờ tại loại nguy cơ này tứ phía địa phương, lại có vô số người cạnh tranh, Lục Vũ là rất khó an tâm hạ xuống đem vật ấy luyện hóa. Đỗ Huyền Thành cũng không cùng Lục Vũ tranh giành này khôi lỗi tuy lợi hại, thế nhưng càng nhiều là biểu hiện ở phòng ngự, công kích trên thủ đoạn 10 phần chỉ một, đối với quy chân cảnh một chút tu sĩ mà nói, này là khôi lỗi xác thực khó có thể đối phó, thế nhưng đối với quy chân cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần chăm chú quan sát, cẩn thận ứng đối, không bao lâu nữa có thể đem này là khôi lỗi đánh bại. Lục Vũ hai người tại lầu 2 lần nữa một lần, xác thực không có bất kỳ vật gì bỏ sót, lúc này mới hướng lầu 3 mà đi. Vốn Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành còn tưởng rằng lầu 3 hẳn là cái phòng ngủ ca cờ loa y địa phương, thế nhưng lên lầu 3, hai người mới thật sự giật mình. Lầu 3 tuy không phải là phòng ngủ, thế nhưng nơi này lại là một cái tu luyện tinh thất loại địa phương, tuy trống trải, nhưng hiển nhiên so với một tầng cùng hai tầng càng thêm trọng yếu. Sở dĩ làm cho người ta giật mình, là vì lầu 3 chính giữa trên bồ đoàn cũng ngồi lên một người, bất quá người này lại là một người trung niên nam tử, hơn nữa hình dáng tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, dáng người nhỏ gầy, hơn nữa hai mắt phẫn nộ trợn, tựa hồ là bởi vì chuyện gì, đột nhiên phát sinh, liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, chết ở nơi này. Đỗ Lão, cái này hẳn không phải là khôi lỗi A. Lục Vũ cẩn thận hỏi Đỗ Huyền Thành một câu, đồng thời thần niệm đảo qua trung niên nam tử này, có thể rõ ràng dò xét đến, nam tử này trong thân thể kết cấu, cuối cùng xác định, đây đúng là một cỗ tu sĩ thi thể, mặc dù không có mục nát, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đủ, tuyệt không phải khôi lỗi chi vật có khả năng so sánh. Đỗ Huyền Thành thần sắc nghiêm túc, nói, nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là cùng trộm tôn có quan hệ rất lớn, bằng không sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này. Trộm tôn tính tình bên ngoài truyền lưu chính là nghi ngờ rất nặng, mà lại tính tình tàn nhẫn quyết đoán, có thể khiến người khác xuất hiện ở bí cảnh của hắn động phủ. Người này ít nhất cũng là trộm tôn hậu bối đệ tử hoặc là đệ tử ca cờ loa y thân phận. Lục Vũ gật gật đầu, nói, nhìn ra hỏa này bộ dáng, hẳn là đột nhiên chết đi. Thậm chí cũng không có phản ứng kịp, cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết, nhìn hắn trước khi chết ánh mắt này, phẫn nộ, không cam lòng, phẫn hận các loại tâm tình biểu đạt phát huy tác dụng vô cùng. Tuyệt không phải ngụy trang liền có thể giả vờ. Đỗ Lão, ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không là trộm tôn trước khi chết lấy lực trực tiếp giết chết, mặc kệ hắn là trộm tôn hậu bối hay là đệ tử, đoán chừng trộm tôn đều là không muốn chính mình bảo vật bị những người này đạt được, cho nên thả rằng giết chết bọn họ có lẽ a. Bất quá ta ngược lại là tin tưởng, người này hẳn là trộm tôn giết, về phần dùng phương pháp gì, liền vô pháp phán đoán. Nay trộm tôn ngược lại thật sự là nhẫn tâm, vì bảo trụ chính mình bảo vật, vậy mà ngay cả mình thân thiết đệ tử cũng không buông tha. Lục Vũ cười lắc đầu nói, theo ta xem, là những cái này trộm tôn thân quyến đệ tử hẳn là đã sớm biết trộm tôn đại nạn buông xuống, liền chờ trộm tôn sau khi chết động thủ mưu đồ. Đối với bọn họ những người này mà nói, trộm tôn hết thảy bố trí, mặc dù không phải là rõ như lòng bàn tay, cũng tất nhiên là biết quá tường tận. Đối với trộm tôn mà nói, hắn bỏ bao công sức bố trí không biết bao lâu động phủ, nếu là hắn vừa mới chết đi, trước khi chết bố trí đã bị phá vỡ, chân tàng hồi lâu bảo vật đã bị lấy đi, đó mới là tối không thể nhịn được. Nếu như là ta, những người này hoặc là liền căn bản không cho bọn họ đi vào nơi này cơ hội, hoặc là vào được, cũng đừng nghĩ rồi đi.